bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 794, nguyên lai có người quan tâm ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần cũng không để ý tới Lưu Điềm cảm thụ, đệ nhất hắn cảm thấy nếu như muốn trở thành nữ nhân của hắn lòng dạ nhất định phải rộng lớn, thứ hai nữ nhân bên cạnh hắn đã đủ nhiều. Lưu Điềm từ khi nhìn đến Diệp Thần thứ nhất mắt nàng thì thề muốn đem hắn cầm xuống, mà lại biết nam nhân này vậy mà như thế có thực lực, nàng thì càng sẽ không buông tay. Uyển Nhu thì cái này trà bánh quả thực ăn quá ngon. Nguyệt Nguyệt tán dương, Lâm Uyển Nhu mỉm cười nói. Nguyệt Nguyệt thích ngươi thì ăn nhiều một số. Lưu tiểu thư, ngươi cũng ăn nhiều một chút. Lâm Uyển Nhu nói ra. Lưu Điềm chỉ là nhàn nhạt, ừ, một tiếng, không thể không thừa nhận Lâm Uyển Nhu tay nghề thật là quá tốt rồi. Lưu Điềm không khỏi có chút ước ao ghen tị. Đều nói muốn phải bắt được một người nam nhân tâm liền muốn trước bắt hắn lại dạ dày. Lưu Điềm căn bản liền sẽ không trù nghệ, chỉ là điểm này, nàng cảm thấy thì thua. Nhìn đồng hồ đã 6 giờ tối nhiều giờ, Lâm Uyển Nhu vừa cười vừa nói. Công tử, Lưu tiểu thư, Nguyệt Nguyệt ta đi làm cho các ngươi cơm đi, các ngươi trước trò chuyện. Lâm Uyển Nhu vừa muốn đứng dậy liền bị Diệp Thần ngăn lại, hắn nhìn về phía nữ hài nói ra. Nguyệt Nguyệt ngươi đi làm chính ngắm nghĩa cẩn thận tài nấu nướng của ngươi. Công tử, cái này không tốt lắm đâu, sao có thể để khách nhân nấu cơm đây? Lâm Uyển Nhu vội vàng nói. Uyển Nhu quên nói cho ngươi, Nguyệt Nguyệt chính là ta gọi tới giúp ngươi nấu cơm. Diệp Thần một mặt đau lòng nhìn lấy Lâm Uyển Nhu nói ra. Ngươi lại phải giúp ta quản lý công ty, lại muốn vội vàng làm nội trợ các loại, thật sự là quá cực khổ. Không thể không nói Diệp Thần là một cái đau vô cùng nữ nhân nam nhân. Lâm Uyển Nhu cũng là trong lòng cảm động, công tử chỉ cần có thể tại bên cạnh ngươi, Uyển Nhu làm gì đều không cảm thấy vất vả. Nguyệt Nguyệt nhìn lấy một hồi cảm động, thậm chí cái mũi đều có chút mỏi như. Lưu Điềm một mực tưởng tượng lấy muốn là trở thành Diệp Thần nữ nhân, nhất định sẽ là phi thường chuyện hạnh phúc. Uyển Nhu thì ngươi liền nghe Diệp Thần ca ca mà nói đi, để Nguyệt Nguyệt tới làm, một hồi mọi người nếm thử thủ nghệ của ta. Nguyệt Nguyệt vừa cười vừa nói. Quảng cáo, Nguyệt Nguyệt theo Lâm Uyển Nhu đi vào nhà bếp, nghe xong đồ làm bếp như thế nào sử dụng sau khi giới thiệu, nàng liền bắt đầu bận rộn. Lâm Uyển Nhu ở một bên cho Nguyệt Nguyệt trợ thủ, trong phòng khách cũng chỉ còn lại có Diệp Thần cùng Lưu Điềm, không có nói chuyện với nhau, an tĩnh dị thương. Diệp Thần, ngươi trong nhà khẳng định có quầy rượu, Lưu Điềm đột nhiên nói ra. Ừm, ngươi đi trong hầm rượu tùy ý chọn đi, Diệp Thần thản nhiên nói. Lưu Điềm nhìn đến nam nhân ở trước mắt ngồi đấy bất động, nghĩ thầm đây là nhà ngươi cũng không phải nhà ta, ta làm sao biết hầm rượu ở đâu. Ngươi với tư cách chủ nhân, có phải hay không cần phải mang ta thăm một chút. Lưu Điềm vừa cười vừa nói. Diệp Thần thản nhiên nói. Thì cái này điểm địa phương, ngươi tùy tiện xem đi. Hắn chỗ đối Lưu Điềm bộ này hờ hững lạnh lẽo dáng vẻ chính là muốn để cho nàng biết trêu chọc nữ nhân của hắn hậu quả. Diệp Thần, thật xin lỗi ta sai, ta không cần phải đối Uyển Nhu như thế địch ý, nhưng ta là có nguyên nhân. Lưu Điềm buông xuống mặt mũi nói ra. Ngươi có nguyên nhân gì? Diệp Thần biết rõ ngoảnh đầu hỏi. Lưu Điềm khuôn mặt nhảy một chút biến phát hỏa, thẹn thùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thích ngươi, mà lại không muốn cùng những nữ nhân khác chia sẻ ngươi, chỉ muốn để ngươi thuộc về ta một người. Lưu tiểu thư ta nhìn ngươi là sai lầm, ta và ngươi không có loại kia cảm giác, còn có ta phải nói cho ngươi bên cạnh ta không ngừng Uyển Nhu một nữ nhân. Diệp Thần cười cười nói, Lưu Điềm không nói gì thêm, sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Diệp Thần cũng cảm thấy vừa mới mà nói có chút thương tổn tự tôn, dù sao một cái nữ hài tử hướng người khác tỏ tình bị cự tuyệt khẳng định bị đả kích rất lớn. Ngươi không phải muốn uống rượu sao? Ta dẫn ngươi đi hầm rượu nhìn xem. Diệp Thần nói sang chuyện khác, Lưu Điềm trầm mặt đi theo Diệp Thần sau lưng đi vào hầm rượu. Nhìn đến bên trong các loại danh quý tửu, nàng tựa hồ quên đi vừa mới đối thoại của hai người, tâm tình cũng biến đến thư sướng. Diệp Thần, ngươi quá lợi hại, vậy mà có nhiều như vậy thế giới danh tửu. Lưu Điềm nhìn trước mắt rực rỡ muôn màu tửu, hai mắt phát sáng. Diệp Thần vừa cười vừa nói, xem ra ngươi cũng hiểu tửu, hiểu là tửu chính là không có thưởng thức qua. Lưu Điềm trên mặt lộ ra một vệt tiếc nuối. Nàng đột nhiên nhìn đến một bình tâm niệm đã lâu rượu vang đỏ cầm trong tay, yêu thích không buông tay. Ngươi muốn là ưa thích một hồi chúng ta thì uống bình này đi. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Diệp Thần cũng cảm thấy vừa mới lời nói có chút quá đầu, dù sao Lưu Điềm là một nữ nhân cần phải cho nàng lưu chút mặt mũi. Thật sao, ngươi chắc chắn chứ, Lưu Điềm biểu lộ kích động nói ra. Đương nhiên, Lưu Điềm biểu lộ hưng phấn đi đến Diệp Thần trước mặt, nhón chân lên liền muốn thân Diệp Thần. Nơi này có điểm tố, ta mang ngươi thăm một chút biệt thự đi. Diệp Thần thấy thế, lui về phía sau một bước nói ra. Diệp Thần kiểu nói này, hóa giải Lưu Điềm xấu hổ. Hai người cầm lấy rượu vang đỏ đi ra hầm rượu, vốn là Diệp Thần muốn mang Lưu Điềm tại trong hoa viên đi bộ một chút, lại hỏi thăm đồ ăn hương. Hôm nay hai người đều không có làm sao ăn đồ ăn, nghe thấy được mùi đồ ăn về sau, cái bụng kêu rột rột lên. Đi vào nhà hàng, nhìn đến đầy bàn thức ăn tinh xảo, ngụm nước đều muốn chảy ra. Nguyệt Nguyệt, đây đều là ngươi làm. Diệp Thần một mặt khó có thể tin hỏi. Quảng cáo, Nguyệt Nguyệt trên mặt lộ ra tự hào biểu lộ. Đương nhiên, Uyển Nhu thì có thể làm cho ta chứng, làm sao kinh hãi đến ngươi đi. Không thể không nói, Nguyệt Nguyệt làm được thức ăn thật là sắc hương vị đều đủ, mà lại bày bàn cũng là phi thường mỹ quan. Đều đừng đứng đây nữa, đuổi mau nếm thử thủ nghệ của ta. Nguyệt Nguyệt vừa cười vừa nói. Mấy người sau khi ngồi xuống, Nguyệt Nguyệt mở ra trực tiếp. Nguyệt Nguyệt, ngươi đây là đang làm gì? Ăn cơm còn muốn trực tiếp sao? Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Diệp Thần ca ca, Nguyệt Nguyệt hôm nay cao hứng có thể gặp phải nhiều bằng hữu như vậy, tại trong cái thành phố này Nguyệt Nguyệt căn bản cũng không có bằng hữu. Nguyệt Nguyệt nói nước mắt vậy mà chảy xuống. Diệp Thần cũng cảm thấy một cái nữ hài một mình tại xứ lạ phiêu bạt thật là quá khó khăn, vỗ vỗ bờ vai của nàng an ủi. Nguyệt Nguyệt, hiện tại ngươi không độc thân, ngươi còn có chúng ta những thứ này ca ca tỷ tỷ. Nguyệt Nguyệt xoa xoa nước mắt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Nguyệt Nguyệt khai tâm, có thể gặp phải ca ca tỷ tỷ nhóm ta muốn đem phần này khoái lạc cùng đám fan hâm mộ chia sẻ. Trải qua thời gian dài không có người quan tâm Nguyệt Nguyệt cảm thụ, mỗi ngày Nguyệt Nguyệt vì kiếm tiền không thể không ăn những cách kia lệnh ta đau dạ dày đồ vật thế nhưng là không có cách nào, tuy nhiên không thích cũng chỉ có thể dựa theo những người có tiền kia yêu cầu đi làm, bởi vì dạng này đến tiền so sánh nhanh, cho tới hôm nay ta gặp Diệp Thần ca ca, mới biết được nguyên lai có người thật sẽ quan tâm ta. Phòng trực tiếp bên trong bình luận đều là một số lời chúc phúc. Đau lòng Nguyệt Nguyệt, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Nguyệt Nguyệt chúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc. Tiểu ca ca, ngươi nhất định muốn thật tốt đối đãi Nguyệt Nguyệt nha, cho nàng hạnh phúc. Diệp Thần nhìn lấy bình luận khu, khóe miệng cũng là co lại, nghĩ thầm đây đều là cái nào cùng cái nào a. Lưu Điềm lấy ra tiểu nói ra. Nguyệt Nguyệt, hôm nay chúng ta hữu duyên, không say không về. Nhìn đến Lưu Điềm trong tay cái kia bình rượu, bình luận trong vùng lần nữa sôi trào. Cách chương.